Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, huyết tế hiên viên. Tất cả mọi người đều tiêu hao rất nhiều, mà trong đó tiêu hao tối thậm cần phải thuộc lục xanh. Bản thân tu vi bất quá siêu phàm, bởi vì được Hy Hòa kiếm mà thể hiện ra bất lão cảnh đỉnh phong, thậm chí đạt được hồng trần tiên cảnh giới, nhưng bản thân thực lực là ngạnh thương, sở dĩ lục xanh sớm đã mệt mỏi thẳng không đứng dậy thể. Có thể tiếp tục giết địch bằng toàn bộ là ý chí. Bầu trời ma vật lại một lần nữa phô thiên cái địa. Cự ly giờ tí còn có nửa canh giờ. Nửa canh giờ mặc dù rất ngắn, nhưng đối với lục xanh bọn người tới nói quá dài. Đừng nói nửa canh giờ, chính là một khắc đồng hồ, một phút đồng hồ, một giây đồng hồ đều rất dài. Hiên viên Hoa Vũ cau mày, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, thân hình lại một lần nữa phóng lên tận trời. Hắn lại muốn thi triển một chiêu kia, mà một chiêu kia đối với hiên viên Hoa Vũ gánh vác cũng là cực kỳ khủng bố. Nhớ mang máng lần trước hiên viên Hoa Vũ thi triển một chiêu này trước đó đổ sát thiên ma vẫy tay một cái, nhưng tại sử dụng một chiêu này về sau, hiên viên Hoa Vũ chiến lực trực tiếp rơi xuống đến cùng quân bất khí nguyên thiên linh bọn hắn một dạng cảnh giới. Hiện tại, hiên viên Hoa Vũ muốn một lần nữa, thực lực có thể hay không rơi xuống đến giống như lục xanh. Hiên viên Hoa Vũ dừng tay, để cho ta tới. Trên bầu trời, hiên viên hồng trần thê lương âm thanh âm vang lên, xé rách bên trong mang theo nồng đậm hối hận cùng tuyệt vọng. Nguyên bản, phong ấn cần phải tại sau nửa canh giờ vỡ vụn. Vỡ vụn đồng thời chính dễ dàng phong ấn. Đây hết thảy đều là hắn tạo thành. Một đạo lưu quang mang theo hỏa diễm xuất hiện trên bầu trời. Cực nóng hỏa diễm đột nhiên xông hiên viên hồng trần trên thân phun ra ngoài. Phảng phất to lớn ma Tesla mở ra thiêu đốt cánh. Ta là hiên viên bộ tộc tội nhân, ta có lỗi với các ngươi. Oanh, chướng mắt bạch quang đột nhiên nổ sáng. Hư không bên trong thiên ma nháy mắt bị bạch quang nuốt hết. Bạch quang như mãnh liệt biển động giống nhau giống bốn phía bao phủ mà đi. Trong chớp mắt bao trùm toàn bộ bầu trời, dư ba rất nhanh tiêu tán xuống tới. Bầu trời linh lực còn đang sôi trào. Vô số thiên ma thi thể từ không trung rơi xuống. Tại rơi xuống đất không trung phi hôi yên diệt. Một màn trước mắt không còn là lục xanh chỗ nhận biết hết thảy chiến tranh, càng giống là kỳ huyễn thế giới một trận sử thi cấp thần ma chi chiến. Nơi này phảng phất chính là chư thần hoàng hôn. Bầu trời vòng xoáy dần dần biến mất. Một màn này để trên mặt mọi người đều lộ ra kinh hỉ. Vòng xoáy biến mất chính là mang ý nghĩa thiên ma số lượng giảm bớt, nhưng chỉ vẻn vẹn không đến 10 hơi thở. Tất cả mọi người khóe miệng ý cười lại như ngừng lại trên mặt. Mười mấy cái càng thêm vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Cái này vòng xoáy so trước đó lớn nhất đều phải lớn hơn gấp 10 lần. Oanh, vô số hắc quang từ không trung rơi xuống, điên cuồng tàn phá bừa bãi đại địa. Tựa như là mấy ngàn đỡ máy bay ném bom hướng hiên viên thôn ném xuống đến hàng vạn mà tính bom. Hiên viên thôn đều tại đáng sợ tàn phá bừa bãi bên trong phá hoại, cấp tốc hóa thành phế tích. Dừng tay, hiên viên Hoa Vũ hốc mắt muốn nứt, vẫy tay, hạo thiên kính rơi vào hiên viên Hoa Vũ trong tay. Hiên viên Hoa Vũ vung mạnh lên hạo thiên kính, kim sắc quang mang nổ vang bầu trời mấy chục con cường đại đáng sợ thiên ma. Hiên viên bộ tộc tộc nhân nghe cho ta. Đây là vong chủng diệt tộc chiến, không thể thỏa hiệp, không thối lui thủ, không thể né tránh quyết chiến bên trong. Chiến, không phân văn võ, chết, không phân lão ấu, tứ đại gia tộc huyết mạch nghe cho ta, lấy các ngươi máu tươi. Tế hiên viên, cẩn tuân thôn trưởng chi mệnh, cẩn tuân thôn trưởng chi mệnh, cẩn tuân thôn trưởng chi mệnh. nguyên bản trốn trong nhà hiên viên bộ tộc, nguyên bản được an bài đi tị nạn hiên viên bộ tộc dồn dập xuất hiện. Từ từng cái bí ẩn địa động bên trong chạy ra, từ bốn phương tám hướng hướng hiên viên thôn tế đàn vọt tới. Đây là vong chủng diệt tộc chiến, không có người nào có thể tránh thoát, không có người nào có thể nhịn đến chiến tranh kết thúc. Thôn trưởng, gió sau không có gì lạ lại một lần nữa đi vào hiên viên Hoa Vũ bên người khẩn trương hỏi nói. Phốp, hiên viên Hoa Vũ một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân thể lâm vào uể oải. Đây là ta lực lượng cuối cùng, về sau ta cũng không còn có thể xuất thủ, ta còn lại cái mạng này nhất định phải giữ lại phong ấn vô chi giới, sở dĩ tiếp xuống chỉ có thể giao cho các ngươi. Bốn phương tám hướng hiên viên bốn tộc đi vào tế đàn, trầm thấp nhưng lại thần thánh bài hát ca tụng vang lên. Mỗi một cái hiên viên tộc nhân trên thân đều phát ra kim quang nhàn nhạt. Bọn hắn sắp xếp đội ngũ chỉnh tề đi vào bốn cái rãnh máu trước mặt. Cắt thủ đoạn, đem máu tươi chiếu xuống rãnh máu bên trong. Bầu trời đen nhánh lại một lần nữa kịch liệt cuồn cuộn. Bốn cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Vòng xoáy bên trong phảng phất dựng dục vô tận sức mạnh đáng sợ, kiềm chế, thâm trầm, giống từng tiếng gào thét từ vòng xoáy bên trong truyền đến. Mấy cái cự đại ma mặt xuất hiện tại vòng xoáy bên trong, mỗi khuôn mặt đều có mấy trăm trượng lớn, vẻn vẹn một cái đầu liền lỗi nặng trước đó sở hữu ma. Có thể tưởng tượng cái này bốn cái ma thân thể nên loại nào cự đại khủng bố. Ma còn chưa hoàn toàn xuất hiện, nhưng cuồn cuộn ma khí phảng phất đã nuốt sống Hạo Thiên Mật Cảnh. Tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời, liền liền Tử Ngọc cùng Không Luân Thiền Sư trên mặt đều đã phủ lên tuyệt vọng. Đây là bọn hắn chỗ có thể chống đỡ lực lượng a. Liền xem như Lỗ Phu Tử đi vào cũng vô pháp chống lại loại này khủng bố lực lượng a. Rắc rắc rắc, theo to lớn ma ảnh gạt ra vòng xoáy, vòng xoáy chung quanh nứt ra tinh mịn vết rạn, không thể lại bảo lưu lại. Mặc dù không biết vô chi giới bên trong sẽ còn xuất hiện dạng gì thiên ma, nhưng thật sự nếu không khởi động huyền tiêu thể nghiệm thẻ, Hạo Thiên Mật Cảnh bên trong không có một người có thể tiếp nhận thiên ma một kích. Tâm tư niệm ở đây, Lục Xanh điều ra trong đầu thể nghiệm thẻ điểm kích kích hoạt. Oanh, Hạo Thiên Mật Cảnh đột nhiên kịch liệt rung động, không gian chung quanh dồn dập vỡ vụn. Nhất là Lục Xanh không gian chung quanh, vô số tảng băng hóa thành đóa đóa kim liên, đầy trời hào quang phóng lên tận trời đem bầu trời đen nhánh nhuộm thành kim sắc. Bầu trời ma đột nhiên đình chỉ gầm rú, từng cái trừng mắt con mắt đỏ ngầu nhìn trên mặt đất Lục Xanh. Lục Xanh gác tay mà đứng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, tóc xanh múa, phảng phất choáng nhiễm xương trắng. Trong chớp mắt, tóc bạc trắng theo gió bay múa, không khí chung quanh giống như kết tinh, linh khí hóa thành tảng băng vây quanh Lục Xanh quanh thân múa. Ngân quang bên trong, phi bồng chiến giáp chậm rãi hiển hiện, lần này triệu hoán đi ra phi bồng chiến giáp cùng dĩ vãng cực kỳ khác biệt. Phi bồng chiến giáp phảng phất là vô số mảnh vỡ một chút xíu ghép lại mà thành, tràn đầy từ trên xuống dưới che phủ Lục Xanh thân thể. Mà lại phi bồng chiến giáp kiểu dáng cũng có thay đổi cực lớn, không lại giống như kiểu trước đây cứng ngắc, lần này phi bồng chiến giáp càng thêm dán chặt thân thể, càng giống là một bộ y phục mà không phải áo giáp. Trước người trôi nổi hy hòa kiếm kích động run rẩy, phảng phất đang vì cùng huyền tiêu tại dị giới trùng phùng mà hưng phấn hoan hỉ. Hiên viên Hoa Vũ khiếp sợ nhìn xem Lục Xanh, đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin tưởng cùng nồng đậm sợ hãi thán phục. Lục Xanh quanh thân tán phát khí thế quá mức với hoa lệ, cũng quá mức với rung động, vẻn vẹn tản ra chiến ý, liền đóng băng mật cảnh. Đây là bao trùm tại bọn hắn, thậm chí bao trùm với chúng sinh cảnh giới, tiên, Hiên Viên Hoa Vũ không thể tin nói một tiếng. Thần, Nguyên Thiên Linh trầm thấp phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Vô Luận là tiên, Vô Vị là thần, chí ít Lục Xanh biết. Huyền Tiêu nói một khắc cuối cùng cũng không thành công thành tiên. Thành công thành thần, nhưng là, Huyền Tiêu không quan tâm, cũng không cần, bởi vì hắn liền xem như phàm nhân thân thể, cũng nắm giữ để thần giới đều khiếp sợ lực lượng. Hắn là Huyền Tiêu, Quỳnh Hoa phái Huyền Tiêu. Lục Xanh nhẹ nhàng vẫy tay một cái, một đạo tảng băng xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt, ngưng băng kiếm, nhàn nhạt ba chữ phun ra. Băng mũi tên nháy mắt xuất hiện lên đỉnh đầu thiên ma trước mặt. Tại thiên ma vừa mới gạt ra không gian nháy mắt, bị ngưng băng kiếm một kiếm hóa thành băng điêu. Huyền Tiêu bản thân thể chế chính là cực dương, nhưng ở đóng băng vài chục năm bên trong ngộ đạo ngưng băng quyết, lấy đạt được băng hỏa song thuộc tính lẫn nhau giao hòa tình trạng. Tập côn luân vô số năm khí vận vào một thân, mới đản sinh ra như thế một cái kinh thái tuyệt diễm được trời yêu ái tuyệt thế thiên kiêu. Két, cơ hồ một nháy mắt, bầu trời to lớn thiên ma trên mặt bị đông thành băng sương. Băng sương cũng không có đình chỉ, mà là lấy tốc độ cực nhanh lan tràn. Thiên ma thân thể khổng lồ mắt trần có thể thấy hóa thành băng điêu. Thậm chí liền không ngớt ma sau lưng vòng xoáy cũng tại Lục Xanh tiện tay một kích phía dưới đóng. Băng, oanh, thiên ma thân thể khổng lồ từ không trung rơi xuống. Tại mặt đất quảng thành phấn vụn, chỉ là ma vật, dám can đảm ở ta trước mặt dương nanh múa vuốt. Lục Xanh lạnh hừ một tiếng, vươn tay, nắm lấy Hy Hòa kiếm. Bầu trời mấy cái to lớn thiên ma rơi xuống đất, đem Lục Xanh vây quanh ở trung ương. Đối thiên ma hình thể khổng lồ đến nói, Lục Xanh thân hình thật giống như một con kiến giống nhau không có ý nghĩa. Nhưng cái này con kiến lại nắm giữ thần lực lượng. Giống, gần như đồng thời, mấy cái thiên ma cùng nhau hướng Lục Xanh phát động công kích. Mỗi một đạo hắc quang đều có đem Hiên Viên thôn xóa đi đáng sợ lực lượng. Mấy đạo công kích đánh tới, liền xem như tiên cũng phải tuyệt vọng. Nhưng thể nghiệm Huyền Tiêu lực lượng Lục Xanh là tiên, nhưng lại không chỉ là tiên, bởi vì coi như tiên, ở trong mắt Huyền Tiêu đều là sâu kiến. Đã thiên đạo bất công, ta liền nghịch thiên mà làm. Ngày không cho ta thành tiên, ta liền toàn phái phi thăng. Đây chính là mệnh ta do ta không do trời Huyền Tiêu. Mặc dù bây giờ Lục Xanh không phải Huyền Tiêu, nhưng Huyền Tiêu lại là Lục Xanh. Tự nhiên, Lục Xanh cũng có Huyền Tiêu bế nghệ thiên hạ bức cách. Lục Xanh quanh thân xuất hiện tầng một sáng như bạc băng giáp. Băng giáp hóa thành một con to lớn toàn phương vị bao khỏa vỏ trứng. Mấy đạo hắc quang hung hăng đánh vào băng giáp phía trên. Thiên địa chấn động, không gian vỡ vụn, kiếm khiếu cửu thiên, thanh lãnh âm thanh âm vang lên. Phảng phất thiên địa chuông gió, vô số vỏ trứng vỡ vụn, lại không phải bị mấy đạo hắc quang oanh kích mà nát. Vỏ trứng vỡ vụn nháy mắt, vô số kiếm khí hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Thiên ma thậm chí liền phản ứng cơ hội đều không có. Bị kiếm khí đánh giết ở trong hư không, bầu trời vì đó một rõ ràng. Nguyên bản tuyệt vọng đám người thời khắc này đáy lòng lưu lại là thật sâu rung động. Đây là tiên, cũng là thần, đây là tiên thần lĩnh vực, là tiên thần lực lượng, đều là bất lão cảnh cao thủ. Há có thể phân biệt không ra? Mới xuất hiện mấy cái thiên ma, một cái kia không phải có được thần lực lượng. Thế nhưng là, vậy mà tại Lục Xanh một dưới thân kiếm đều chu sát. Một trận chiến này, ổn, Hiên Viên Hoa Vũ run run rẩy rẩy đứng người lên, sắc mặt trở nên nhẹ nới lỏng. Còn có một khắc đồng hồ, chỉ cần Lục Xanh có thể lại kiên trì một khắc đồng hồ, hắn liền có thể tế lên Hạo Thiên Kính triệt để phong ấn vô chi giới. Quay đầu, nhìn xem vẫn như cũ lại dùng máu tươi hiến tế tộc nhân. Hiên Viên Hoa Vũ nhàn nhạt cười một tiếng. Chư vị tộc nhân, không cần, đã không cần lại mời được Hiên Viên Hoàng đế khôi phục cho chúng ta bộ tộc, lưu lại một cái hy vọng đi. Hiên Viên Hoàng đế, Nguyên Thiên Linh kinh ngạc nhìn sau lưng tế đàn. Mặc dù Hiên Viên Hoa Vũ nói không cần lại tiếp tục hiến tế, nhưng bốn cái rãnh máu cũng đã bị tích trữ đầy. Đột nhiên, vô số huyết hồng sắc phù văn sáng lên, rãnh máu bên trong huyết thủy nhanh chóng hạ chìm, sau đó phảng phất bị bạch ngọc pho tượng hấp thu. Bạch ngọc pho tượng trong cơ thể lan tràn ra vô số tinh mịn tơ máu. Không tệ, Hiên Viên Hoa Vũ sùng kính nhìn xem chính giữa tế đàn bạch ngọc pho tượng. Năm đó truyền thuyết Hiên Viên Hoàng đế hóa rồng mà đi, nhưng kỳ thật Hoàng đế chưa hề rời đi Thần Châu. Liền xem như thiên nhân ngũ suy, khí huyết khô héo, hắn đều một bước không lùi trấn thủ lấy Thần Châu đại địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,